Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1899, xuất binh. Thà Sương nhướng mày nói, Dương Phong, ngươi người này như thế nào chỉ sẽ nghĩ đến tác muốn chỗ tốt? Ngươi có chút giác ngộ có được hay không? Trăm vạn zombie thế nhưng là uy hiếp được Thanh Vân căn cứ khu mười mấy vạn người sinh tử tồn vong. Ngươi hẳn là lập tức vứt bỏ cá nhân vinh nhục, mang binh trước tới cứu viện. Đó mới là lớn anh hùng. Đại hào kiệt làm, ngươi nếu là mang binh tới cứu vớt căn cứ, mười mấy vạn người đều sẽ cảm tạ ngươi. Dương Phong nhìn xem có chút kích động Thà Sương nói. Xin lỗi, ta không phải là lớn anh hùng. Cũng không phải trong miệng ngươi đại hào kiệt. Ta cũng không muốn làm trong miệng ngươi lớn anh hùng. Đại hào kiệt, ta chỉ là một cái bình thường thủ lĩnh. Ta nhất định phải vì bộ hạ của ta cùng con dân chịu trách nhiệm. Cũng không đủ lợi ích. Ta là sẽ không đem bộ hạ của ta đưa đến thời khắc có khả năng sẽ mất mạng chiến trường bên trên. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Hướng Thà Sương châm chọc nói, Thà Sương đại tiểu thư, nếu như phụ thân của ngươi là lớn anh hùng, đại hào kiệt lời nói, tại sao không đi đem Tào Minh, Mầm Hồng hai cái này Thanh Vân thành phố tội nhân trói lại? Tào Minh, Mầm Hồng hai người kia đều không phải là vật gì tốt, chỉ bất quá có một cái tốt lão ba, coi như phạm phải họa lớn ngập trời. Cũng chỉ là bị giam mấy tháng cấm đoán. Dương Phong nhưng không muốn vì như thế Thanh Vân thành phố cao tầng bán mạng. Thà Sương bị Dương Phong lời nói tức giận đến xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng. Lớn tiếng tranh luận nói. Ngươi biết cái gì? Cha ta chỉ là lấy đại cục làm trọng mới không có cùng bọn họ lật khuôn mặt. Cha ta bản thân hắn cũng là mười phần không quen nhìn Tào Minh. Mầm Hồng hành vi. Dương Phong nhìn xem xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng Thà Sương nói. Được rồi, cùng ngươi tranh những thứ này không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ hỏi, nếu như ta xuất binh, có chỗ tốt gì? Nếu như không có chỗ tốt gì, mời ngươi trở về đi. Ta đối với các ngươi cùng zombie ở giữa chiến đấu không có hứng thú. Thà Sương răng ngà thầm cắm, nói, ngươi không là ưa thích mỹ nữ sao? Chúng ta Thanh Vân thành phố tặng cho ngươi 20 tên xinh đẹp xử nữ. Cái này cũng có thể đi à nha? Dương Phong lắc đầu cự tuyệt nói. Chưa đủ, cái này chút đại giới chưa đủ. Thà Sương lạnh như băng nói ra. Ngươi chiêu mộ 1 vạn người. Có thể tự do rời đi Thanh Vân thành phố. Điều kiện này dù sao cũng nên đủ đi à nha? Dương Phong chiêu mộ 1 vạn tên người sống sót. Tâm đều hướng về Dương Phong, Thanh Vân thành phố cũng liền nghĩ đem bọn họ hết thảy đều ném cho Dương Phong. Đem đổi lấy hắn xuất binh hứa hẹn, Dương Phong tiến thêm thước nói, lại thêm 5.000 cái nam nhân, ta liền xuất binh. Thà Sương lập tức cự tuyệt nói, không có khả năng, để ngươi mang đi ngươi chiêu mộ 1 vạn tên người sống sót. Đã là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi còn không muốn xuất binh, như vậy thì được rồi. Dương Phong suy tư một lúc nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đến lúc đó sẽ mang 3 cái doanh binh lực cùng các ngươi cùng hành động. Bất quá ta sự tình nói rõ trước, bộ đội của ta chỉ sẽ nghe chỉ huy của ta, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó, không can thiệp chuyện của nhau. Thà Sương âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Cùng Dương Phong nói chuyện đằng sau, Thà Sương liền lập tức ly khai nơi này. Thà Sương vừa đi, Dương Phong lập tức đi ra biệt thự, đem Tiểu Hắc triệu hoán tới, thừa lúc ngồi xuống lưng của nó bên trên, hướng Thanh Hải thành phố phương hướng bay đi. Hắn muốn xác nhận Thà Sương cung cấp tình báo chân thực tính. Tại Tiểu Hắc dẫn dắt phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền đi tới Thanh Hải chợ trên không. Có thể thấy rõ ràng, tại Thanh Hải thành phố chung quanh zombie, còn như hải dương đồng dạng bao la vô biên, Dương Phong điều khiển lấy Tiểu Hắc bay thẳng đến liệng, phát giác những cái kia zombie số lượng vậy mà kéo dài mấy chục dặm. Đồng thời không ngừng có một đại đoàn zombie từ địa phương khác đi tới, gia nhập vào bọn này số lượng vượt qua 100 vạn thi đàn bên trong. Dương Phong nhìn xem còn như hải dương một thật lớn zombie. Chau mày nói, lúc này đây, Thanh Vân thành phố chỉ sợ là rất khó giữ vững. Dương Phong thô sơ giản lược quan sát đoán chừng một chút, tình huống chỉ sợ so Thà Xương nói còn nghiêm trọng hơn không ít. Những thứ này zombie số lượng chỉ sợ vượt qua 120 vạn chi cử. Toàn bộ Thanh Vân thành phố tại tận thế trước đó nắm giữ hơn 7 triệu nhân khẩu. Thanh Vân thành phố thị khu 70 vạn zombie bị quân đội toàn diệt. Tại toàn bộ Thanh Vân thành phố bên trong, vẫn như cũ có hơn 6 triệu đầu zombie. Cái này 120 vạn zombie vẻn vẹn chỉ là khổng lồ thi đàn bên trong 1/5 không. Đến, có thể coi là hơn 120 vạn zombie. Cũng khó giải quyết đặc biệt. Phải biết, tại Thanh Vân thành phố bên trong, chỉ có một sư hơn 6.000 người binh lực. Hơn nữa một sư binh lực đạn dược trước đó liền tiêu hao rất lớn. Tân binh rất nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn đối mặt số lượng vượt qua bọn họ gấp 100 lần địch nhân, cực kỳ khó khăn. Điều tra hoàn tất, xác nhận tình huống đằng sau, Dương Phong nhanh chóng trở lại Thanh Vân thành phố trong biệt thự. Lập tức đem dưới trướng hắn tất cả sĩ quan đều triệu tập tới tiến hành nhiệm vụ phân công. Ngày thứ hai, Dương Phong liền bắt đầu tổ chức chính mình dưới trướng 8.000 tên người sống sót. Hướng Đông Lai huyện phương hướng tiến hành di chuyển. Tận thế đằng sau, dầu nhiên liệu là quý giá. 8.000 tên người sống sót di chuyển không có cỗ xe tiếp tiễn. Tất cả người sống sót đều phải dùng hai cái đùi đi đến ngoài 100 dặm Đông Lai huyện. Chỉ có thứ 8 doanh hai cái liên chiến sĩ cùng đặc chiến doanh cao thủ. Đối với bọn họ tiến hành vũ trang áp tiễn, tại con này người sống sót trong đội ngũ, đại đa số đều là nữ nhân cùng tiểu hài. Nếu như không có cái kia biến dị thú thịt bổ dưỡng, lấy các nàng thân thể hư nhược tình trạng, cái này 100 dặm đường đi xuống, chỉ sợ chết vài trăm người đều tính toán thiếu. Bất quá tại biến dị thịt thú vật bổ dưỡng phía dưới, các nàng nguyên tức giận khôi phục rất nhiều, cũng chưa từng xuất hiện tụt lại phía sau hiện tượng. Cơ hồ tất cả người sống sót đều lòng mang ước mơ, kỳ vọng có thể tại địa phương mới qua bên trên mới cuộc sống tốt đẹp. Dương Phong để các nàng qua lên có thể đủ ăn bụng, có tôn nghiêm sinh hoạt. Cái này để các nàng càng thêm kỳ chờ tương lai sinh hoạt. Mà Dương Phong chiêu mộ 1 vạn tên người sống sót thì bị giọng đến đồ hộp gia công nhà máy, liều mạng đem nhị giai biến dị thú thịt thú vật gia công trở thành đồ hộp. Đồng thời những cái kia biến dị hắc ngư, biến dị tôm, biến dị cua, các loại biến dị thú thịt thú vật vậy đều trực tiếp gia công trở thành thịt khô. Vì để cho 1 vạn tên người sống sót trong tương lai đại di rời bên trong có đầy đủ lực tức giận, Dương Phong cố ý hướng 1 vạn tên người sống sót phân phát nhị giai biến dị thú thịt thú vật. Chỉ có nhị giai biến dị thú thịt mới có thể để những cái kia người sống sót nhanh chóng khôi phục nguyên tức giận. Phổ thông biến dị thú thịt thú vật cũng là hiếm thấy thuốc bổ, nhưng so với nhị giai biến dị thú thịt thú vật đến nói, hiệu quả vẫn là kém không ít. 1 vạn tên người sống sót ăn Dương Phong phân phát nhị giai biến dị thú thịt thú vật đằng sau, cả đám đều rất nhanh khôi phục nguyên tức giận, biến tinh thần vô so, công tác của bọn hắn biến càng thêm nỗ lực đứng lên. Dương Phong thì từ 1 vạn tên người sống sót bên trong chiêu mộ 2.000 tên thân thể cường tráng người sống sót, tổ kiến trở thành đệ nhất dự bị đoàn. Triệu Thạch Đầu thì bị giọng tới làm cái này đệ nhất dự bị đoàn tổng giáo quan, bắt đầu chỉnh huấn đệ nhất dự bị đoàn. Cái này 2.000 người đệ nhất dự bị đoàn là Dương Phong chuyên môn dùng để bổ sung các bộ đội hao tổn trại tân binh. Đệ nhất dự bị đoàn mỗi ngày đều có thể đối với ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn ăn cơm, hơn nữa ăn xong đều là biến dị hắc ngư. Nhị giai biến dị hắc ngư như thế đỉnh tiêm mỹ thực. Để những cái kia không có được chọn chúng người sống sót người người đỏ mắt. Đều 10 phần muốn gia nhập trong đó. Chỉ là Dương Phong lại chỉ chiêu mộ 2.000 người. Liền không có tiếp tục chiêu mộ. Suy cho cùng phía sau các loại nhà máy đều cần nhân thủ. Chế tạo các loại đối với zombie vũ khí. Đem những cái kia biến dị thú thuộc da chế tác thành cứng cỏi giáp da. Phục giả bộ đạn những thứ này công việc. Đều cần đại lượng nhân thủ. Không có những cái kia hậu cần bộ đội trợ giúp. Dương Phong binh sĩ sức chiến đấu. Đem sẽ cực lớn hạ xuống. Một bên khác, dựa theo Dương Phong mệnh lệnh. Lưu Vĩ, Thái Cương, Ngô Chí Minh, Chu Bằng mang đến 4 cái doanh binh lực. Chu Bằng hiện tại đã tích công, trở thành Dương Phong Đông Lai huyện đệ nhất doanh trại phó. Dương Phong không có ở đây thời điểm, chịu trách nhiệm Đông Lai huyện đệ nhất doanh hết thảy sự vụ. Cái này 4 cái trong doanh trại gia nhập không ít tinh nhuệ lão binh làm sĩ quan cốt cán. Đồng thời kinh lịch nhiều lần đối với zombie sau khi chiến đấu. Đã trưởng thành lên. Không còn là loại kia một kích liền bại đám ô hợp. Dương Phong tinh nhuệ nhất Sơn Tháp huyện đệ nhất doanh, đệ nhị doanh, đệ tam doanh đều lưu lại Sơn Tháp huyện bên kia, đóng giữ Sơn Tháp huyện, đồng thời không ngừng hướng Thanh Hà thành phố phương hướng tiến công. Thanh trừ Thanh Hà thành phố phương hướng zombie, tìm kiếm vật tư, cứu vớt người sống sót, mở rộng thế lực của mình. Dương Phong 4 cái doanh chiến sĩ vừa đến, toàn bộ Thanh Vân thành phố đều oanh bắt đầu chuyển động. Dương Phong lúc này đây vào thành binh sĩ cực kỳ sang trọng. 4 cái doanh chiến sĩ các loại nặng nhẹ trang bị đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, còn có súng máy cao xạ, chống tăng xe đạn đạo, đối không cao pháo đạn đạo xe phòng không, tự động pháo hỏa tiễn. Các loại tiên tiến trang bị tầng tầng lớp lớp, ngay cả Thanh Vân thành phố quân đội cũng không sánh bằng bên trên. Thanh Vân thành phố quân đội thoát thai cùng tận thế trước đó 2 cái bộ binh sư. Bất quá cái kia 2 cái bộ binh sư là nhị tuyến bộ đội bên trong nhị tuyến bộ đội. Ngay cả xe tăng cũng không có trang bị. Những cái kia xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang đều là diễn tập cần. Từ các huynh đệ khác binh sĩ tạm thời mượn giọng tới. Mà Dương Phong mở cơ giới hóa bộ binh lữ. Lại là chân chính một cái tinh nhuệ bộ đội cơ giới. Mới sẽ có được nhiều như vậy tiên tiến trang bị. Nhìn thấy Dương Phong binh sĩ trang bị cùng thực lực đằng sau. Thanh Vân thành phố tất cả mọi người may mắn bọn họ không có cùng Dương Phong phát sinh chiến tranh. Lấy Dương Phong vũ khí trong tay trang bị đến xem. Bọn họ cùng Dương Phong trong lúc đó chiến đấu, liền xem như thắng Dương Phong, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dương đoàn trưởng, mời ngươi dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, xuất binh tiêu diệt zombie. Dương Phong binh sĩ vừa đến vị, quân đội liền vỗ ra sứ giả thúc giục Dương Phong xuất binh. Biết rõ, ngươi trở về nói cho thà sư trưởng, ta cái này xuất binh. Dương Phong hướng người sứ giả kia trực tiếp nói ra, Tào Vĩ cùng Dương Phong hung hăng làm một cầm, dẫn đến hắn trong quân xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang các loại binh khí nặng, bị Dương Phong phá hủy đại bộ phận, tinh nhuệ chiến sĩ cũng cơ hồ bị tiêu diệt một cái doanh. Thực lực đại tổn, tại quân đội bên trong địa vị, cũng là cấp tốc hạ xuống, hiện tại đã trở thành phó sư trưởng. Mà sư trưởng thì biến thành thực lực hùng hậu nhất thả ánh sáng. Đương nhiên, còn lại quân đội tam cự đầu mặc dù đều chỉ trong tay nắm giữ một đoàn tả hữu binh lực. Bất quá người người cũng có một cái phó sư trưởng danh hiệu. http://www.sop.com.ext/90316/23922386 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.